Hắn mỉm cười nói, ta còn cần liên lạc những đạo hữu khác nữa, 3000 lục đạo giới, 3000 vị đại đế, còn cần phải gặp qua một lần mới được. Không nhọc bệ hạ, đích thân gì giá. Mấy vị đại đế thượng cổ liếc nhìn nhau một cái, rồi mỉm cười nói, chúng ta sẽ đi khuyên bảo bọn họ, mời bọn họ xuất sơn là được. Cho dù bọn họ không chịu rời núi tương trợ, chúng ta cũng có thể dựa vào giao tình khiến cho bọn họ không giúp Thế Hoàng. Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc đại hỉ, vội vàng cảm ơn nói, kể từ đó ta có thể đi tìm càng nhiều chi sĩ có trí cùng nhau diệt trừ thế lực tà ác của Thế Hoàng. Trong chư đế tất nhiên sẽ có tồn tại khó chịu đối với việc Thế Hoàng lũng đạn thần khí thiên địa, đánh cắp thiên địa cương thống. Ta sẽ mời chào bọn họ hợp lực lật đổ Thế Hoàng, lật đổ hoàng triều của Thế Hoàng. Chư quân hãy đợi tin tức của ta, đợi khi nào ta dựng cờ đứng lên, các ngươi liền thuận thế phát động công kích thiên đình, chu diệt Trung Hoàng Thần. Các vị đại đế thượng cổ nhao nhao xưng vâng, mỗi người liền rời đi. Hách Liên Khuyên Ngọc lại bái tạ thiên nói, hiện tại đại sự đã có thể thành, nếu ta ngồi lên đế vị, tất sẽ xuất lĩnh chư đế cung phụng thiên, nguyện làm thiên tử. Thiên cười ha hả, ngạo nghễ nói, cái mà ta mong đấy cũng không phải là nhận sự cung phụng của ngươi. Ta muốn trong trận chiến này trở thành đạo thân, tới lúc đó ngươi làm thiên đế chân chính của ngươi, không cần phải cung phụng ta, tế bái ta làm gì. Hách Liên Khuyên Ngọc vội vàng nói, thời đại thần kỳ, bởi vì thiên mà sinh ra, Thái Hoàng làm việc bất nghĩa, vọng tưởng hủy diệt căn cơ của thời đại thần kỳ, thân là con dân của thần kỳ nên cung phụng thiên cùng dưỡng thiên. Thiên lắc đầu nói, người không cần cẩn thận như vậy đâu, tương lai ta trở thành đạo thân sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện tình của hạ giới. Người chỉ cần treo cái tên thiên tử thay ta thống trị thiên hạ, duy trì thiên đạo cương thường là được. Ánh mắt của Hách Liên Khuê Ngọc chớp động, mỉm cười, vậy kế sách hiện tại? Kế sách hiện tại chính là liên lạc với các đại đế có lòng không thần phục dưới trướng Thế Hoàng kia. Thiên cười lại một tiếng nói, Thái Hoàng không ngoại truyền phương pháp nghịch chuyển tiên thiên, độc trưởng huyền bí, tất nhiên sẽ có rất nhiều tồn tại lòng mang oán niệm đối với hắn. Đổ Nhi Vô Kỵ của ta đã đi liên lạc với các chi sĩ có trí chuẩn bị khởi nghĩa tạo phản. Đổ Nhi Vô Kỵ của ta khẩu tài cực đáo, tài hoa tuyệt đại, trưởng khống đại não thiên ý, tinh thông nhân quả thuật toán, tất nhiên sẽ có thể thuyết phục rất nhiều đại đế đi tới tụ hợp. Bất quá chư đế dưới trướng Thái Hoàng rất nhiều, hắn trong nhất thời chốc lát không thể nhất khuyên bảo những tồn tại có phản tâm này đi tới, ta còn cần bệ hạ đứng ra hỗ trợ kìa. Hách Liên Khuyên Ngọc xưng vâng nói, tứ diện thần tồn tại bậc này không biết tới khi nào con trai có thể gặp mặt hắn đây. Hắn tự xưng là con trai khiến cho các vị địa hoàng Hách Tư Thị đều có chút không vui, cảm thấy tự cam đê tiện. Các vị địa hoàng dù sao cũng là tồn tại đã từng thống trị từng cái thời đại, đều là thiên hoàng đế cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Hiện tại Hách Liên Khuyên Ngọc lại xưng thiên là cha, tự cam làm con, khiến cho bọn họ cũng có chút khó chịu. Bất quá trước khác này khác, thần thông đạo pháp năm xưa thua xa hôm nay. Hơn nữa thời đại thiên hoàng đế của địa kỷ và hỏa kỷ đã kết thúc, Hách Liên Khuyên Ngọc lại hùng tài vĩ lược, tu vi thực lực cũng viễn siêu hơn bọn họ, lại là đồng tộc đồng tông, bọn họ cũng không thể không tận tâm mà phụ tá. Thiên nghe hắn nói vậy không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói, không bao lâu sau người sẽ được gặp hắn. Hiện tại hắn đã đi luân hồi táng khu, một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ 7, đi gặp táng linh thần vương, mời táng linh tương trợ. Sao, táng linh thần vương là kẻ khống chế một trong tam đại luân hồi thánh địa hay sao? Hách Liên Khuyên Ngọc vui mừng quá đỗi, nếu có thể có được táng linh thần vương tương trợ, đại sự sẽ thành công hơn phân nửa được rồi. Ngoại trừ táng linh thần vương còn có mẫu hoàng đại đế cũng cần phải lĩnh giáo một chút kìa, tứ diện thần đạo hữu cũng sẽ đi gặp nàng. Thiên thản nhiên nói, hoàng triều của Thái Hoàng nhìn như vô cùng cường đại, thật ra là khắp nơi tàn phá, khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi là thông gió, lật đổ hoàng triều của hắn dễ như trở bàn tay thôi. Lần này ngươi tiến vào khu luân hồi thứ 7, nghe chỉ lệnh của ta, ta dẫn ngươi đi gặp một vị tồn tại cực kỳ then chốt. Hách Liên Khuyên Ngọc thấy hắn nói ngưng trọng như vậy, vội vàng nói, vậy xin hỏi vị tồn tại này là? Sinh mệnh do tiên thiên linh căn biến thành, trường sinh đại đế. Thiên nói xong câu này liền biến mất không thấy đâu nữa. Hách Liên Khuyên Ngọc vội vàng xuất lĩnh 16 vị địa hoàng tiến vào khu luân hồi thứ 7, đi theo tung tích của Thiên, trong lòng thầm giật mình. Trường sinh đế ư? Hắn lại vẫn còn sống sao? Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết trong đại thanh tẩy của Thái Hoàng rồi. Thật không ngờ hắn vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Trường sinh đế hiện tại rất không tầm thường. Hắn tại thời điểm Thái Hoàng tranh đoạt thiên hạ với Mục Tiên Thiên, thừa dịp hỗn loạn lấy trộm thánh dược của chư đế, đã tìm được hơn phân nửa thánh dược thất lạc. Mà những năm qua ta cũng đã sưu tập được không ít thánh dược. Đám thánh dược mà hắn còn thiếu, có một nửa ở chỗ này của ta rồi, còn có một nửa ở chỗ của Thái Hoàng. Thanh âm của Thiên truyền tới: người đi gặp hắn, chỉ cần đề cập tới chuyện chỗ của ta có một nửa thánh dược, Thái Hoàng có một nửa thánh dược, hắn nhất định là sẽ xuất sơn giúp ta. Một cốc linh căn hoàn chỉnh, chiến lực cực mạnh, không thua kém gì đạo thần. Người mời được hắn xuất sơn giúp ngươi, làm ít lời nhiều. Trái tim của Hắc Liên Khuê Ngọc phành phành nhảy loạn, lẩm bẩm nói: thật không ngờ Trường Sinh Đế lại có bản lĩnh bậc này, năm xưa ta thật là đã xem thường hắn rồi. Mà vào lúc này, bên trong luân hồi táng khu của luân hồi thứ 7, Táng Linh Thần Vương nhìn về phía hỗn độn minh mang trước mặt, khẽ cười lạnh: Tứ Diện Thần, người vậy mà dám xuất hiện ở đây sao? Lá gan thật ra cũng không nhỏ. Trong luân hồi táng khu này của ta có 800 đại đế trấn thủ, 7 bố đạo trận đạo giái, đủ để tiễn ngươi quy thiên rồi. Bệ hạ biết rõ táng khu cực kỳ quan trọng, sao có thể không có phòng bị được. Một mảnh hỗn độn lượn lờ, Tứ Diện Thần từ trong hỗn độn đi ra, cười ha hả nói: thân là thần vương, Táng Linh đạo hữu vậy mà tự cam đọa lạc, cam nguyện làm chó săn cho Thái Hoàng. Táng Linh, ta tới gặp ngươi, ngươi có biết là có chuyện gì hay sao? Tu vi thực lực của Táng Linh Thần Vương hiện tại đã không tầm thường, đã đạt tới đẳng cấp như Càn Đô Thần Vương. Khí tức chấn động toàn bộ Táng Thiên, hắn cười lạnh một tiếng nói: đạo huynh, cứ việc nói, nghe hay không nghe là do ta. Tứ Diện Thần cười ha hả nói: ta biết rõ ngươi bị phê khốn bởi thệ ngôn hỗn độn, bị Thái Hoàng bức cho không thể không định ra khế ước hỗn độn với hắn ta, không được phản bội hắn. Lần này ta tới đây chính là muốn giúp ngươi hóa giải khế ước kia. Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương đại biến, thất thanh nói: sao, ngươi có thể giải khai khế ước hỗn độn sao? Tứ Diện Thần mỉm cười nói: ta chính là hỗn độn, giải khai khế ước hỗn độn có gì không được. Chỉ cần không còn khế ước hỗn độn, ngươi chính là thân tự do. Những năm qua Thái Hoàng nô dịch ngươi, khi dễ ngươi, trong lòng ngươi không sinh ra hận ý hay sao? Ta giúp ngươi giải khai khế ước hỗn độn, ngươi giúp ta diệt trừ hoàng triều của Thái Hoàng, ý của ngươi như thế nào? Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương âm tình bất định, ánh mắt Tứ Diện Thần chớp động, lấy ra một tấm phù văn, mỉm cười nói: tấm phù văn này chính là ta dùng đại đạo hỗn độn luyện thành. Ngươi chỉ cần dán lên trên lồng ngực sẽ có thể ngăn cản khế ước hỗn độn, khiến cho lạc ấn hỗn độn không còn hiệu lực. Ngươi nhận lấy trước đi, nếu như đáp ứng, đợi tới khi ta khởi sự, ngươi liền giết chết đế phần thiên, cướp đoạt luân hồi táng khu, cử binh làm phản Thái Hoàng kìa. Táng Linh Thần Vương tiếp lấy tấm phù văn kia, trầm ngâm một lúc thật lâu, thủy chung khó có thể quyết đoán. Tứ Diện Thần giao tấm phù văn này cho hắn, sức dụ dỗ đối với hắn quả thật là không gì sánh nổi. Hắn thân là tiên thiên thần ma, năm xưa thần phục Trung Nhạc, cũng là vì tình thế bức bách, sự tình bất đắc dĩ phải định ra khế ước hỗn độn với Trung Nhạc, trở thành thần tử của Trung Nhạc. Trung Nhạc đối đãi với hắn không tệ, sau khi xưng đế, nhất thống thiên hạ, phong hắn làm luân hồi vương, trưởng khống một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ 7, địa vị cao thượng, cực kỳ quan trọng. Đồng thời giao cho hắn 800 đại đế để hắn ngự sử, có thể nói là trưởng khống binh đoàn lớn nhất thiên hạ. Địa vị của hắn ở trong hoàng triều có thể nói là chỉ dưới một người, gần với Thái Hoàng Trung Nhạc. Cho dù có gặp mặt Lôi Trạch Hoa Tư tồn tại bậc này, cũng chỉ cần xưng một tiếng đạo hữu, không cần hành lễ yết kiến. Táng Linh Thần Vương cũng đã dần dần quên mất sơ tâm của chính mình, toàn tâm toàn ý mà giúp Trung Nhạc xử lý luân hồi táng khu. Nhưng hiện tại hắn cuối cùng đã có biện pháp thoát khỏi khế ước hỗn độn, khiến cho sơ tâm của hắn đã sớm quên mất lại chậm rãi xuất hiện. Nhưng Trung Nhạc đối đãi với hắn quả thật không tệ, khiến cho hắn không thể quyết đoán. Lúc này một nàng thiếu nữ chợt đi tới, mỉm cười nói: sao phụ vương lại mặt mày ủ chột như vậy, có chuyện gì khó xử hay sao? Có thể để cho nữ nhi giúp phụ vương giải ưu hay không? Người tới chính là nữ nhi của hắn, dùng Linh làm họ, tên là Linh Giải Ngữ, vô cùng thông tuệ, rất được người khác yêu thích. Táng Linh Thần Vương trở thành luân hồi vương, cưới vợ nạp thiếp, Thái Hoàng Trung Nhạc cũng nhiều lần phong thưởng cho con cái thê thiếp của hắn. Giải ngữ, vi phụ quả thật là có chuyện sầu lo. Táng Linh Thần Vương biết rõ nàng rất có chú ý, nói lại ngọn nguồn sự tình một phen, lấy tấm phủ văn hỗn độn ra. Hắn nói: Thái Hoàng có ân với ta, thế nhưng lại dùng khí ức hỗn độn hạn chế ta, bởi vậy có kiểu án với ta, ta thật sự không biết phải làm như thế nào cả. Linh Giải Ngữ nhấp nháy mắt cười khanh khách nói: Phụ vương, ngươi còn chưa biết phủ văn này là thật hay giả, đã giàu khổ chết đi sống lại như vậy rồi. Nếu như phủ văn là giả, ngươi chẳng phải là buồn lo vô ích rồi hay sao? Táng Linh Thần Vương nhất thời ngẩn ngơ: Sao tứ diện thần lại có thể đưa cho ta một tấm phủ văn giả được? Ta chính là Luân Hồi Vương. Linh Giải Ngữ nói: Chính bởi vì phụ vương là Luân Hồi Vương quyền cao chức trọng, cho nên mới đưa cho phụ vương một tấm phủ văn giả. Nếu như phụ vương thật sự tạo phản, đã làm trái với khế ước hỗn độn, lập tức sẽ chết, biến thành khí hỗn độn. Thái Hoàng bệ hạ sẽ thiếu đi một vị trọng thần, một cánh tay đắc lực, tứ diện thần có tổn thất gì đây? Táng Linh Thần Vương lắc đầu nói: Tứ diện thần không có bất kỳ tổn thất nào cả. Chính là như vậy. Linh Giải Ngữ mỉm cười: Nếu người không phản bội, bệ hạ cũng sẽ biết tứ diện thần đã tới nơi này gặp ngươi, trong lòng sinh ra hiềm khích, đối với ngươi còn không còn sự tín nhiệm như trước nữa. Nhưng nếu ngươi phản bội, ngươi sẽ chết, biến thành khí hỗn độn. Tứ diện thần không có bất kỳ tổn thất nào cả, chỉ ném ra một tấm phù văn mà thôi, lại có thể giết chết đại tướng biên cương của hoàng triều, làm suy lực lượng của hoàng triều, hắn cớ sao lại không làm đây? Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương âm tình bất định, Linh Giải Ngữ cười tủm tỉm: Phụ vương so với phần thiên đế thì như thế nào? Táng Linh Thần Vương trầm giọng nói: Đế phần thiên chính là tàn linh, tàn hồn và thân thể vỡ vụn của 400 tôn đại đế biến thành. Nộ hỏa phần thế, thực lực không kém gì ta. Thực lực của hắn chính là cấp bậc cự bá trong thần vương thế cổ. Linh Giải Ngữ lại hỏi: Bản lĩnh của phần thiên đế không kém gì phụ vương, 800 đại đế trong táng khu là nghe lệnh của phụ vương hay là nghe lệnh của hắn? Một nửa nghe lệnh của ta, một nửa nghe lệnh của hắn. Chính là như vậy. Linh Giải Ngữ nói: Một khi phụ vương tạo phản, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương với phần thiên đế, sau đó sẽ bị khiếu độn đồng hóa. Táng khu chết thì chết, mà tan thì tan. Tứ diện thần không phí một binh một tốt nào cả, đã có thể dễ dàng chiếm cứ được nơi này. Phụ vương, ta lại hỏi ngươi, tứ diện thần so với bệ hạ thì như thế nào? Xa xa không bằng bệ hạ. Táng Linh Thần Vương lắc đầu nói: Thực lực bệ hạ hiện tại sâu không thể lường, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ sâu cạn của hắn. Ta lại biết được sâu cạn của tứ diện thần, có được chiến lực gần như đạo thần. Linh Giải Ngữ mỉm cười: Bệ hạ bị khốn bởi khí ức khốn đốn, cho tới hiện tại vẫn còn đang bế quan suy diễn đối sách kìa. Hiệu lực của một tấm phù văn tứ diện thần có thể lớn được bao nhiêu? Nếu như khí ức khốn đốn có thể dễ dàng liền bị khắc chế như vậy, bệ hạ cũng không cần phải bế quan đến lâu như vậy. Táng Linh Thần Vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nói: Có Giải Ngữ ở đây, vi phụ có thể dẹp bỏ hết thảy mọi chuyện phiền lo, kê cao gối mà ngủ rồi. Cái tấm phù văn này thì xử trí như thế nào đây? Hãy đưa cho bệ hạ. Linh Giải Ngữ nói: Bệ hạ nhất định sẽ biết tứ diện thần đã tới gặp ngươi. Phụ vương chủ động đưa nó cho bệ hạ có thể hóa giải sự nghi ngờ của bệ hạ. Nếu như là giả, tự nhiên không gạt được bệ hạ. Nếu như là thật, bệ hạ sẽ có thể thoát khỏi nỗi lo của khí ức hỗn độn. Thiên đình có bệ hạ tọa chấn, không cần phải lo lắng thắng bại. Phụ vương cũng sẽ lập được một đại công, địa vị càng thêm vững chãi kìa. Táng Linh Thần Vương cực kỳ vui vẻ nói: Con gái ta thông tuệ, ngươi theo ta đi thiên đình diện thánh thôi. Hai cha con Táng Linh Thần Vương rất nhanh đã đi tới thiên đình. Đạo thân của Dịch tiên sinh của Trung Nhạc triệu kiến. Táng Linh Thần Vương kể lại chuyện tình một phen, hắn nói: Tiểu nữ Giải Ngữ giảng giải cho ta, tránh cho ta phạm phải sai lầm lớn. Hiện tại ta muốn dâng phủ văn hỗn độn lên cho bệ hạ. Dịch tiên sinh nhất thời kinh ngạc, mỉm cười nói: Táng Linh đạo hữu, người đã sinh ra nữ nhi tốt à, vậy mà thông tuệ như vậy, nàng đã có sư tôn chưa? Táng Linh Thần Vương lắc đầu. Dịch tiên sinh mỉm cười nói: Ta có thể tìm cho nàng 3 vị sư tôn, người đâu, mời Vân tướng, Mặc tướng và Thiên Ti nương nương tới đây, cứ nói chấm đã tìm được cho họ một vị đệ tử. Táng Linh Thần Vương vừa mừng vừa sợ, khom người vội vàng tạ ơn. Dịch tiên sinh đứng dậy mỉm cười nói: Giải Ngữ đang ở ngoài triều người theo chấm đi ra xem một chút nào. Quân thần hai người đi ra khỏi triều đình, Linh Giải Ngữ vội vàng tiến lên bái kiến, Dịch tiên sinh mỉm cười nói, đứng lên đi, quả thật là một nữ hài băng tuyết khả ái. Vân tướng, Mặc tướng và Thiên Ti nương nương, mỗi người thân mang tuyệt học, trưởng cống tam đại thiên thư lục đạo, khí vận và nhân quả. Những năm gần đây cũng nghiên cứu thất đạo, dung nhập lĩnh ngộ thất đạo vào trong tam đại thiên thư. Tam đại thiên thư, mỗi người bọn họ đều được một quyển, cũng đều là tiên sinh của chấm cả. Ngươi đi theo bọn họ, cẩn thận tu luyện, chấm rất mong đợi ngươi có thể đại phóng dị thái. Linh Giải Ngữ không người bái tạ. Không bao lâu sau, Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tiên Nương Nương chạy tới, nhìn thấy Linh Giải Ngữ, kiểm tra một phen, ai nấy đều đại hoan hỉ tán thưởng. Táng Linh đạo huynh, ngươi mặc dù có chút chỉ đốn, thế nhưng nữ tử của ngươi trời sinh rất thông tuệ. Sắc mặt Táng Linh Thần Vương ửng đỏ, lúng ta lúng túng không nói lời nào. Dịch Tiên Sinh dẫn hắn đi tới Tạ Phụ Cung, đưa tấm phù văn kia vào trong Luân Hồi Thiên Cầu. Một lúc lâu sau, tấm phù văn bay ngược trở lại. Dịch Tiên Sinh mỉm cười nói, đúng như Giải Ngữ đã sở liệu, tấm phù văn này là nửa thật nửa giả. Tứ Diện Thần luyện chế vật này hẳn cũng đã mất một phen tâm tư. Nếu ngươi dán tấm phù văn kia lên lồng ngực, có thể tạm thời mê muội khế ước hỗn độn được, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, hiệu lực của tấm phù văn biến mất, sẽ lập tức khiến cho ngươi biến thành khí hỗn độn, hơn nữa tốc độ bùng phát sẽ càng mãnh liệt hơn. Táng Linh Thần Vương có chút giận cả tóc gáy. Dịch Tiên Sinh giao tấm phù văn hỗn độn lại cho hắn, mỉm cười nói, khế ước hỗn độn ngay cả ta và Đại Tư Mệnh cũng khó có thể ngăn cản, càng huống chi là Tứ Diện Thần. Bất quá Tứ Diện Thần hẳn là không chỉ luyện ra một tấm phù văn, hiện tại hắn đã đi gặp Mẫu Hoàng Đại Đế rồi. Táng Linh Thần Vương thoáng do dự một chút nói, Mẫu Hoàng Đại Đế, nàng... Mẫu Hoàng Đại Đế tất sẽ phản ta. Dịch Tiên Sinh thở dài một tiếng nói, Tứ Diện Thần đích thân tiền tới, trong tay lại có đồ vật mà nàng cần, nàng không thể không phản. Mà cũng trong lúc này, tại trong khu Luân Hồi thứ 7, trong Mẫu Hoàng Cung, Mẫu Hoàng Đại Đế, thọ mệnh của ngươi đã không còn lâu, cho nên mới không bỏ gian tà mà theo chính nghĩa, tạo phản thái hoàng. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể có duyên thọ thì ngươi tính sao đấy? Tứ Diện Thần nhìn chằm chằm Mẫu Hoàng Đại Đế, mặc dù dung mạo của Mẫu Hoàng Đại Đế vẫn còn trẻ tuổi, thế nhưng sinh mệnh đã đi tới điểm cuối, tinh khí không ngừng xói mòn, đại đạo không ngừng bị tan rã, đã không bằng được như trước đây. Tứ Diện Thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, có thể cứu ngươi, ngoại trừ hư không giới ra, chính là sinh mệnh của thụ và thịt của Đại Tư Mệnh, mà hai cái loại bảo vật này đều đã rơi vào trong tay của ta kìa. Người muốn sống chỉ có thể đầu nhập vào chỗ ta, lật đổ Đế Nhạc, phá vỡ hoàng triều của Đế Nhạc. Sao? Sinh mệnh cổ thụ, thịt của Đại Tư Mệnh sao? Mẫu Hoàng Đại Đế cực kỳ tâm động, hai loại bảo vật này đối với nàng đều cực kỳ quan trọng. Nàng sắp sửa phải chết, linh hồn không còn tồn tại, tan rã, tiến vào táng khu, luân hồi chuyển thế. Mà Trung Nhạc không muốn đại toại mở lại hư không giới, đã đoạn tuyệt đi ý niệm, ký thác linh hồn của nàng. Bởi vậy, sinh mệnh cổ thụ và huyết nhục của Đại Tư Mệnh mà Tứ Diện Thần đã nói kia chính là thủ đoạn duy nhất để cho nàng kéo dài sinh mệnh. Nàng cũng từng nghe nói qua truyền thuyết Đế Lâm Lão Mẫu. Đế Lâm Lão Mẫu chính là bàn đào thụ biến thành, trái cây của nàng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Đế Lâm Lão Mẫu chính là một quả hột đào, một quả hột bàn đào trên sinh mệnh cổ thụ mọc ra. Ánh mắt của Mẫu Hoàng Đại Đế chớp động, nàng cười khanh khách nói, Tứ Diện Thần, người nói mặc dù rất êm tai, thế nhưng lão thân còn có khế ước hỗn độn ở trên người, không thể phản bội khế ước được. Mặc dù cho ngươi nắng ngàn hoa vạn tháo, cũng khó có thể khiến cho lão thân phản bội Thái Hoàng. Càng huống chi, lần này không chỉ dính líu tới tính mạng của lão thân ta, còn dính líu tới vận mệnh của toàn thể quân tộc ta kìa. Thái Hoàng đáng sợ tới cực điểm, ta không phán, cho dù thân tử, nhưng vẫn còn có thể bảo trụ được quân tộc. Nếu như ta làm phán, vậy thì ngay cả quân tộc cũng sẽ bị diệt vong. Tứ Diện Thần khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm phù văn hỗn độn. Tấm phù văn này lại có thể mê muội lạc ấn khế ước hỗn độn, chỉ cần đeo ở trên người thôi, sẽ có thể tránh được hỗn độn đồng hóa. Ta chính là xuất thân từ hỗn độn, ngươi hẳn là biết được điểm này, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Trái tim của Mẫu Hoàng Đại Đế nhất thời đập nên thình thịch. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản thôi, chính là đoạt lấy một tòa thánh địa khác, thánh địa vãng sinh của khu Luân Hồi thứ 7. Thánh địa vãng sinh vốn dĩ là của ngươi, rồi lại bị Thái Hoàng đoạt mất, đưa cho tình nhân của hắn, lại khiến cho ngươi cơ khổ, không nơi nương tựa, không có chỗ đặt chân. Tứ Diện Thần cười lạnh một tiếng nói, ngươi vì hắn đã lập được công lao hãn mã, mà Thái Hoàng chẳng những không thưởng thức ngươi, thậm chí còn thi triển quỷ kế, khiến cho quân tộc ngươi không thể đạt được một tấc lãnh địa nào cả. Ngươi cam tâm tình nguyện hay sao?